Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, này người đối thực mộng trùng làm cái gì? Đó là, thực mộng mẫu trùng. Tô Phù tầm mắt co rụt lại, tại tứ trọng môn bên trong, thế mà thật xuất hiện thực mộng mẫu trùng. Nhìn xem người sau thân bên trên lít nha lít nhít con mắt. Nhường Tô Phù không hiểu nghĩ đến phía trước tại ngưng thần hành lang bên trong. Bước vào bát chuyển thời điểm, cảm ứng được, thiên nhãn mẫu trùng. Đương nhiên, trước mắt đầu này mẫu trùng chỉ là cấp 7, cùng cấp 8 bên trong đều tính đỉnh phong, thiên nhãn mẫu trùng, chênh lệch rất lớn. Có thể là đồng nguyên, thậm chí có thể là thiên nhãn mẫu trùng phân thân. Bất quá, mặc kệ là cấp 7 cũng hoặc là cấp 8, Tô Phù đối đầu, trên cơ bản đều là bị nghiền ép phần. Mẫu trùng, yếu nhất đều là cấp 7. Tô Phù đối đầu cấp 6 thực mộng trùng đều cảm giác hết sức, cố hết sức. Gặp được cấp 6 đỉnh phong thống lĩnh cấp bậc thực mộng mẫu trùng, cơ bản chỉ có thể miễn cưỡng đối kháng. Nếu như còn nhiều ra một đầu mẫu trùng, Tô Phù thậm chí liền chạy trốn cơ hội cũng không có. Giờ phút này, bị ba đầu cấp 6 đỉnh phong thực mộng trùng bước đến tuyệt cảnh. Lại thêm đầu kia trêu tức nhìn chằm chằm hắn mẫu trùng. Tô Phù cảm giác trên người áp lực càng ngày càng to lớn. Tiểu nô, lão âm bút, tiểu tử long toàn bộ trôi nổi tại Tô Phù bên người. Tiểu tử long đối thực mộng mẫu trùng lộ ra siêu hung bộ dáng. Nhè răng trợn mắt, trong miệng bắn ra lấy màu tím lôi đình. Đối với thực mộng trùng, tiểu tử long này loại mộng cảnh sinh vật, tự nhiên là thấy hết sức chán ghét. Bọn hắn có thể nói, thiên sinh liền là đối địch. Tiểu nô đối thực mộng trùng cũng không quá hiếu hảo. Nàng mặc dù sinh ra tại hắc tạp bên trong sản xuất thẻ đỏ, bất quá, cũng xem như mộng cảnh sinh linh. Mặc dù là một tôn nữ quỷ, nhưng là đồng dạng chán ghét lấy thực mộng trùng. Miêu nương ở phía xa, bỏ vào trong miệng đầy xúc tu, không ngừng ợ hơi. Phổ thông cấp 6 thực mộng trùng Tô Phù làm thịt vài đầu. Miêu nương thừa cơ ăn hơn mấy cây, có chút ăn quá no. Tô Phù mở ra nập cực, thân thể cất cao đến hơn 3 mét, gần 4 mét cao độ, cùng một chút cấp 6 đỉnh phong thực mộng trùng một dạng lớn nhỏ. Chèn ép ánh mắt quét mắt, nhìn chằm chằm ba đầu đỉnh phong thực mộng trùng, đến mức đầu kia mẫu trùng ánh mắt đùa cợt, Tô Phù cũng là không sợ hãi chút nào chừng trở về. Mở ra bát cực băng hắn, cực độ bành trướng, coi như đánh không lại, hắn cũng sẽ không yếu đi khí thế. Lại, gặp mặt, đầu kia màu trắng loại người hình mẫu trùng hé miệng, phát ra phảng phất kim loại hợp thành thanh âm. Tô Phù cơ bắp xếp lông mày liền nhíu một cái. Cái tên này thế mà có thể nói tiếng người. Lại gặp mặt, quả nhiên. Đầu này mẫu trùng cùng thiên nhãn mẫu trùng có quan hệ. 7 cái mềm màu trắng xúc tu ở sau lưng của hắn chập chờn. Về sau, đầu này giống thiên nhãn mẫu trùng phân thân loại người hình mẫu trùng. Giơ tay lên, ngón tay hướng phía Tô Phù hơi hơi nhất chỉ. Ba đầu cấp 6 đỉnh phong thực mộng trùng. Phát ra gào thét, thân thể toán loạn, phảng phất hóa thành 3 tòa cối xay thịt. Hướng phía Tô Phù nhanh như gió tới gần. Tô Phù cảm giác cùng thể xác song trọng vận hành. Lão âm bút hóa thành một đạo hắc quang, đè nén bắn ra mà ra. Cùng cấp 6 đỉnh phong thực mộng trùng đụng vào nhau, tia lửa tung tóe. Tiểu nô hai con ngươi lưu lại thê lãnh huyết lệ. Nàng nhất lưu nước mắt, sát chiêu nhất định ra. Đại khảm đao trong tay vung, xẹt qua khoa trương đường cong, biến dài biến lớn, hướng phía cấp 6 đỉnh phong thực mộng trùng chém tới. Tô Phù cũng không do dự chút nào, trên thân thể quanh quẩn lấy khí huyết áo giáp, bắp thịt cuồn cuộn một quyền, đột nhiên oanh ra, thẳng bức cấp 6 đỉnh phong thực mộng trùng, bịch một tiếng vang trầm, đem người sau lớn bay, một người một trùng, thân ảnh nhanh như gió lấp lánh, liên tục va chạm, thiên nhãn mẫu trùng, treo cười lạnh, lơ lửng giữa không trung. Hai chân của hắn khép lại, màu trắng trên mặt lộ ra trêu tức nụ cười, phảng phất tại xem, hắn nhất định đắc thủ con mồi giống như một vị cấp 4 tạo mộng sư, coi như thân thể mạnh mẽ, cảm giác mạnh mẽ, có thể ngạnh chiến cấp 6 đỉnh phong thực mộng trùng. Thế nhưng tại mẫu trùng trong mắt, hết thảy đều là phí công ngoan cố chống lại. Tô Phù cắn răng, mở ra năm cực, đối đầu cấp 6 đỉnh phong thực mộng trùng, như cũ có chút cố hết sức. Phải biết, thủ hộ tứ trọng môn thông hướng ngũ trọng môn cửa vào, cũng chẳng qua là một đầu cấp 6 đỉnh phong thực mộng trùng. Hắn một người hiện tại muốn đối kháng ba đầu, đột phá đến cấp 4 tạo mộng sư, Tô Phù cảm giác là tăng cường rất nhiều. Thế nhưng trên nhục thể cũng không có rất rõ ràng đột phá. Bởi vậy, từ từ có chút cố hết sức, cảm giác phun trào, Tô Phù tầm mắt lấp lánh. Hắn nhìn thoáng qua xa xa thiên nhãn mẫu trùng, lại liếc mắt nhìn đè ép hắn đánh cấp 6 đỉnh phong thực mộng trùng. Bỗng nhiên cắn răng, tiểu nô, bước lui hắn, Tô Phù khí huyết bạo dạp, phát ra gầm lên giận dữ. Phù không thê lóe lên, đạp tại cấp 6 thực mộng trùng giáp xác bên trên, trầm trọng một cước, nắm cấp 6 thực mộng trùng giáp xác đều đạp rạn nứt xuống. Thân thể trên không trung, đại pháo quyền vung, hung hăng nện xuống, bịch một tiếng, cấp 6 đỉnh phong thực mộng trùng trong cơ thể phát ra buồn bực pháo vang. Bất quá, Tô Phù một quyền này, như cũ vô phương đánh chết này có cấp 6 đỉnh phong thực mộng trùng. Tiểu nô quỷ đao quét qua, bước lui đối phương, Tô Phù rơi xuống đất, nhìn lướt qua cái kia thiên nhãn mẫu trùng, người sau mang đến cho hắn cảm giác lực áp bách thật sự là quá mạnh. Tô Phù ánh mắt sắc bén muôn phần, cứng đối cứng là không thể nào. Kế sách hiện nay chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là trốn, chạy trốn tới đợi người tới cứu hắn. Cửu trọng môn bên trong phát sinh biến cố, phía ngoài địch tông sư khẳng định đều biết, dù sao có chuyên môn luôn luôn tọa trấn cửu trọng môn, Lý Mộ Ca đám người chắc chắn sẽ không bỏ mặc hắn trong này. Tại Tô Phù ra lệnh một tiếng, tiểu nô khiêng quỷ đao hóa thành một tia ánh sáng đỏ, trốn vào Tô Phù mộng ngôn bên trong. Tiểu tử long nắm chặt Tô Phù bả vai, lão âm bút hốt một tiếng, treo ở Tô Phù bên người. Tô Phù rơi xuống đất, mũi chân đột nhiên điểm trên mặt đất nổ tung một cái hố sâu. Phù không thê thân pháp thể thuật bùng nổ đến cực hạn, hóa thành một đạo huyết quang, hướng phía rời xa loại người hình mẫu trùng phương hướng bắn tới. Đi ngang qua Miêu Nương phụ cận, một tay tóm lấy Miêu Nương, nắm người sau theo trên bờ vai. Miêu Nương trong miệng đút lấy xúc tu, kém chút không có nắm vững, muốn bị Tô Phù chạy như điên sóng khí cho hướng bay. Thực mộng trùng lướt ngang, muốn ngăn cản Tô Phù đường. Bất quá, mở ra năm cực Tô Phù, như cuồng mãnh hung thú, khí huyết như thủy ngân, căn bản không sợ cấp 6 trở xuống thực mộng trùng. Liền xem như cấp 6 thực mộng trùng, Tô Phù cũng không dây dưa. Phù không thê khiến cho thân thể của hắn còn như huyết quang nổ bắn ra. Bành, một tiếng nổ vang, thực mộng trùng hình thành trùng tường, bị Tô Phù cứ thế mà dùng thân thể đụng bay số con côn trùng, phá tan một lỗ hổng. Tô Phù vung ra bước, nhanh như gió chạy như điên, chớp mắt liền chạy như điên ra gần 100 mét. Năm cực thân thể tăng thêm thân pháp thể thuật Phù không thê, Tô Phù tốc độ di chuyển thậm chí có thể đi đến gần 100 mét mỗi giây. Thiên nhãn mẫu trùng thấy đột phá ra nàng vòng vây Tô Phù, lít nhà lít nhít con mắt đều là toát ra cười nhạo. Nàng liền ưa thích này loại truy đuổi con mồi cảm giác. Giơ ngón tay lên, hơi hơi nhất chỉ, ba cái cấp 6 đỉnh phong thực mộng trùng, còn có thực mộng trùng đại quân đều là dồn dập lao ra. Truy đuổi Tô Phù mà đi. Hả? Thực mộng mẫu trùng sững sờ, bởi vì nàng phát hiện, cấp 6 đỉnh phong thực mộng trùng cùng Tô Phù ở giữa khoảng cách ngược lại bị kéo càng ngày càng mờ. Đuổi không kịp, thiên nhãn mẫu trùng khóe miệng nhảy lên, xoay nhúc nhích một chút cổ, về sau 7 cái xúc tu rút đánh vào mặt đất bên trên. Bành, mặt đất nổ tung, thân thể hóa thành một tia sáng trắng nhanh như gió truy đuổi Tô Phù mà đi. Đầu này loại người hình thiên nhãn mẫu trùng, có được cấp 7 tiểu tông sư thực lực, chạy như bay mà lên, tốc cực nhanh, rất nhanh liền siêu việt cấp 6 đỉnh phong thực mộng trùng. Bước bách Tô Phù mà đi, nàng là không thể nào buông tha Tô Phù. Tại ngưng thần hành lang bên trong, phát hiện Tô Phù, khi đó, nàng liền cảm ứng được Tô Phù thân bên trên truyền đến lực hấp dẫn cực lớn. Vì thế, nàng thậm chí không tiếc sớm bại lộ kế hoạch, liền vì nhường phân thân buông xuống. Thiên nhãn mẫu trùng trong ánh mắt toát ra tham lam. Nàng từ trên người Tô Phù cảm ứng được để cho nàng đột phá cấp 8 mẫu trùng thời cơ. Chỉ cần bắt được Tô Phù, thôn phệ tên nhân loại này, liền có cơ hội bước vào cấp 9 thực mộng mẫu trùng cấp độ. Đến lúc đó, này thí luyện doanh liền vô phương tiếp tục trấn áp nàng. Tiếng gào thét sắc nhọn bắn ra, thiên nhãn mẫu trùng tốc độ tăng nhanh, chậm rãi cùng tại phía trước chạy Tô Phù rút ngắn khoảng cách. Tô Phù không quay đầu lại, hắn có thể cảm giác được sau lưng truyền đến đáng sợ khí tức. Không hề nghi ngờ, thiên nhãn mẫu trùng đuổi tới, cái kia đáng đâm ngàn đao mẫu trùng mong muốn đùa chơi chết hắn. Bất quá cái kia ngu xuẩn côn trùng, khẳng định không nghĩ tới, hắn thế mà còn có thể bùng nổ bực này lực lượng chạy trốn. Thế nhưng, dùng thiên nhãn mẫu trùng tốc độ, Tô Phù cảm giác hắn chẳng mấy chốc sẽ bị đuổi kịp. Dù sao, hắn chỉ là trên bản chất vẫn là hào hoa phong nhã tạo mộng sư. Bành, một cước đạp xuống, mặt đất nứt ra to lớn dấu chân. Tô Phù nhanh như gió hướng nơi xa tóe bắn đi, như một đạo huyết quang. Phù không thê vận chuyển tới cực hạn, tinh cấp độ sâu phù không thê cho Tô Phù cung cấp tốc độ. Đi đến 100 mét mỗi giây đã là cao nữa là, mà Tô Phù lần lượt nghiền ép lấy thân thể. Năm cực đột nhiên tăng lên một đoạn dài, cơ hồ muốn đạt tới năm cực cực hạn, hắn thân thể cũng theo đó bắt đầu xuất hiện rạn nứt dấu vết. Tô Phù chưa bao giờ nghĩ tới, hắn đột phá cấp 4 tạo mộng sư cấp độ, lần thứ nhất nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề, bật hết hỏa lực, không hề cố kỵ mở ra năm cực, vận chuyển cảm giác nắm chính mình bước đến cực hạn, lại có thể là chỉ là vì chạy trốn. Bành, phảng phất âm bảo vang vọng, Tô Phù tốc độ lại lần nữa bùng nổ. Nguyên bản muốn đuổi kịp hắn thiên nhãn mẫu trùng, bị kéo dài khoảng cách, thiên nhãn mẫu trùng khẽ giật mình, về sau phát ra phẫn nộ rít lên, nàng đặc biệt chơi thoát, nàng thế mà đuổi không kịp một cái nhân loại. Này nhân loại cấp 4 tạo mộng sư làm sao lại có được có thể so với cấp 7 tiểu tông sư chạy trốn. Tốc độ, này người, sao có thể chạy nhanh như vậy? Tứ trọng môn thành thị phế tích bên trong, bụi mù cuồn cuộn, một đoàn hắc ảnh tại chạy, cầm đầu là Tô Phù, thứ hai là màu trắng thiên nhãn mẫu trùng, tại về sau là cấp 6 đỉnh phong thực mộng trùng, cùng với phía sau mặt đầy khắp núi đồi kém chút cùng tụt lại phía sau thực mộng trùng đại quân. Tô Phù trong nháy mắt lao ra khói xám, hai mắt tỏa sáng, không có dừng chút nào trễ. Tiếp tục chạy về phía trước. Mẹ nó, cái gì thù cái gì oán. Hắn đã bộc phát ra tốc độ như vậy, mẫu trùng làm sao còn tại theo đuổi không bỏ. Ăn vụng nhà ngươi gạo phải không? Tô Phù cắn răng, da thịt nứt ra, thấm vào máu tươi. Phù không thê thi triển đến cực hạn, năm cực không thể tăng lên nữa. lại đề thăng, hắn sợ mình bị no bảo. Tại khoảng cách Tô Phù 10 cây số bên ngoài, có vài vị tạo mộng sư lẫn nhau căn cứ tín hiệu cầu viện chạm mặt. Bọn họ đều là Ngân Long bảng bên trên thiên tài, tối cường một người, thậm chí tại Ngân Long bảng bên trên bài danh thứ 71 tên. Bọn hắn cau mày, nhìn về phía nơi xa, cảm nhận được sao? Mặt đất đang chấn động, một vị thành viên nói ra, những người khác nhẹ gật đầu. Có một vị tạo mộng sư thôi động mộng thể, một đầu diều hâu gào thét bay trên trời, hướng địa chấn truyền đến phương hướng nhìn lại, phế tích kiến trúc tại ưng dưới mắt, càng ngày càng nhỏ, bay lên không trung, mắt ưng thấy, nhường vị này tạo mộng sư liền khẽ giật mình, này rời ạ tình huống như thế nào, lít nha lít nhít, phảng phất trời long đất nở giống như thực mộng trùng. Liếc mắt nhìn sang, cơ hồ muốn phá vạn con, khó trách tứ trọng môn bên trong thực mộng trùng đều không thấy. Nguyên lai toàn bộ tụ tập đến chỗ này, cấp 6 đỉnh phong, cấp 5 đỉnh phong, cấp 4 đỉnh phong thực mộng trùng toàn bộ đều đến đông đủ. Thậm chí còn có, cấp 7 mẫu trùng, dùng mắt ưng quan sát đến hình tượng này tạo mộng sư sắc mặt xoạt một tiếng trở nên ảm đạm. Hắn thấy được Tô Phù như bị điên chạy như điên, sau lưng bị thành núi thành biển thực mộng trùng truy đuổi. Cái tên này là ai? Đặc biệt đã làm gì người người oán trách sự tình, bị toàn bộ đại mộng cánh cửa bên trong thực mộng trùng. Cộng thêm cấp 7 mẫu trùng cùng một chỗ truy, điều khiển mắt ưng tạo mộng sư không chút do dự. Kêu lên còn có chút mộng ép mặt khác tạo mộng sư cùng một chỗ chạy. Mặc dù khoảng cách còn có 10 cây số, nhưng là dựa theo Tô Phù cùng mẫu trùng tốc độ, chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo. Không chạy, bọn hắn liền muốn đối mặt ngàn ngàn vạn vạn chỉ thực mộng trùng. Một đám tạo mộng sư tại mắt ưng tạo mộng sư khuyên bảo đằng sau. Cảm ứng được trong không khí tốc thẳng vào mặt thực mộng trùng mùi tanh, kém chút nước tiểu đều dọa đi ra, xoay người chạy, cái kia bị truy chính là ai? Thế mà chạy thắng cấp 7 thực mộng mẫu trùng, hắn có phải hay không ngủ cái kia thực mộng mẫu trùng? Thế mà chọc cho toàn bộ đại mộng cánh cửa bên trong thực mộng mẫu trùng truy hắn một người. Hắn sao có thể như thế ưu tú? Mặc kệ hắn ưu tú không ưu tú, ta chỉ biết là chúng ta không chạy nhanh lên, có thể muốn bị đuổi kịp. Chấm ngoặc kép, vài vị tạo mộng sư giờ phút này hối hận phát điên. Bọn hắn tại sao phải tụ tới? Liền vì bồi Tô Phù cùng một chỗ chạy sao? Là một thân huyết khí Tô Phù xuất hiện tại hắn nhóm trong tầm mắt thời điểm. Vài vị tạo mộng sư tiểu tâm can đều đang run rẩy. Cảm giác bùng nổ đến cực hạn, toàn bộ sức mạnh đều tuôn ra tới. Giờ khắc này, bọn hắn thật chính là dùng sinh mệnh tại chạy. Bên ngoài, thí luyện doanh, cửu trọng môn cửa vào, Lý Mộ Ca kiếm thì liền bóp, rốt cục nhịn không nổi nữa. Mi tâm lộ ra sát khí, sau lưng, phảng phất hiện ra một giấc mơ thế giới. Bên trong thế giới kia, muôn vàn phi kiếm bay nhanh, vây quanh một tòa cắm vạn kiếm kiếm chủng, phi kiếm toàn bộ hội tụ, ngưng tụ tại Lý Mộ Ca lòng bàn tay, một kiếm chạm ra, đáng sợ uy lực, cuối cùng đem tứ trọng môn cách trở cho chạm phá. Tứ trọng môn khung cửa đều là bị một kiếm này chạm gần như vặn vẹo. Xa xa Lão Lương cùng Dương Chính Quốc khóe miệng co quắp một trận. Lý Mộ Ca này một chạm, thế nhưng là chém mấy chục ức hoa hạ tệ a. Bất quá, bọn hắn cũng không thể nói cái gì. Thời khắc nguy cấp, cần thiết hành vi, dù sao, Tô Phù, còn có Ngân Long bảng bên trên thiên tài, có thể so sánh vài tỷ hoa hạ tệ muốn chân quý nhiều. Oanh, tứ trọng môn cách trở trong nháy mắt bị đâm phá, Lý Mộ Ca trong ánh mắt phảng phất bắn ra lấy kiếm khí, xé rách ra cách trở, một bước bước vào trong đó, Dương Chính Quốc cùng Lão Lương cùng sau lưng bọn họ. Ngân Long bảng 10 vị trí đầu một chút yêu nghiệt cũng là đi vào theo. Lý Mộ Ca tức giận, này loại trò hay, bọn hắn dĩ nhiên không thể bỏ qua. Lý Mộ Ca tán đi kiếm chủng mộng cảnh, tấm lấy một tấm mặt thối, chắp lấy tay, buông xuống tứ trọng môn. Hắn, mắt sáng như đuốc, đằng đằng sát khí, dám ở tại chúng ta ngay dưới mắt khi dễ Hoa Hạ thí luyện doanh người. Súc sinh này, muốn chết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.